Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ cay người. Bắt đầu, Đông Doanh, Vô Thần Tuyệt Cung. Dù tên Vô Thần Tuyệt Cung, nhưng trong đó nhưng điêu khắc nhiều vô số rất nhiều tượng thần. Mà trong đó chí cao vô thượng người, chính là Vô Thần Tuyệt Cung chi chủ Tuyệt Vô Thần. Lúc này, Tuyệt Vô Thần chính khoan thai nằm tại một tấm trên ghế xích đu. Bên người đứng một tên đẹp như tiên nữ nữ tử. Chính cẩn thận từng ly từng tí là Tuyệt Vô Thần đút nho. Tuyệt Vô Thần cung có hai viên nho. Một viên là nho, một viên khác còn là nho. Đối cái này đẹp như tiên nữ nữ tử mà nói, nàng muốn chính là một cái mạnh nhất nam nhân. Mà Tuyệt Vô Thần, chính là trong mắt nàng hoàn mỹ nhất bá giả. Nàng đã hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Hai thân ảnh, một cao một thấp, cùng nhau đi vào Vô Thần Tuyệt Cung. Chính là Tuyệt Vô Thần hai đứa nhi tử. Cao là huynh trưởng, Tuyệt Tâm, thấp chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tuyệt Thiên, Tuyệt Tâm cùng Tuyệt Thiên đi tới Tuyệt Vô Thần trước mặt. Khom người thi lễ, cha, dám hỏi ngài có gì phân phó. Tuyệt Vô Thần vẫn như cũ co quắp, giọng nói thản nhiên nói. Chờ 20 năm kế hoạch, bây giờ cũng nên động thủ. Tuyệt Tâm, ngươi mang theo Tuyệt Thiên tiến về Trung Nguyên, dựa theo kế hoạch làm việc. Tuyệt Tâm gật gật đầu. Phụ thân yên tâm, Phá Quân tên kia, đi Trung Nguyên về sau, khó tránh khỏi sẽ không có hài lòng. Thu thập Vô Danh về sau, lập tức đem Vạn Kiếm Quy Tông nắm bắt tới tay. Tuyệt không thể để bí tịch rơi vào Phá Quân trong tay. Phải. Rất nhanh, Tuyệt Tâm cùng Tuyệt Thiên xuất lĩnh 1000 quỷ xiên la chiến sĩ. Đáp lấy thuyền lớn, rời đi Đông Doanh, tiến về Trung Nguyên, Thiên Hạ Hội, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Bang chủ, Phá Quân trưởng lão có việc ra ngoài rồi. Văn Sửu Sửu dò xét thấy hai bên không người, liền tại Trịnh Kiện trước mặt thấp giọng nói. Trịnh Kiện thản nhiên nói, theo hắn đi, thân là Thiên Hạ Hội trưởng lão, lại há có thể không có điểm tự do không gian. Văn Sửu Sửu lập tức không nói, lặng yên lui ra. Trịnh Kiện ngồi một mình ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu bên trong, nhưng trong lòng thì cười thầm. Vô Danh, lần này ngươi cuối cùng muốn bắt đầu ngươi tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ một đời. Chậc chậc, ta vì cái gì buồn cười như vậy đây? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, Phá Quân lần này theo Đông Doanh trở về, mục đích ngay tại ở Vô Danh, tập được sát phá lang. Phá Quân còn có chút bất ổn. Khoảng thời gian này Trịnh Kiện lại đem 3 thần kỹ bên trong đệ nhất thần kỹ cũng truyền cho Phá Quân. Lần này, Phá Quân là thật thực lực tăng nhiều. Vô Danh, lần này chịu lấy khó khăn. Tựa như Phong, Vân, Phá Quân cùng Vô Danh cũng là tương ái tương sát một đôi. Các ngươi tuyệt bút nghĩ không ra, làm Vô Danh thọ hết chết già lúc, bồi tại bên cạnh hắn, chính là bây giờ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thắng qua hắn Phá Quân đây. Vậy ngươi nói, Phá Quân vì cái gì lại muốn giết chết Vô Danh thê tử? Cái này chẳng phải cho ra đáp án sao? Ghen ghét, tuyệt đối là ghen ghét. Ghen ghét để Phá Quân hoàn toàn thay đổi. Nếu là Vô Danh thê tử không chết, Phá Tiểu Tam có thể cuối cùng thượng vị sao? Có thể tại Vô Danh tuổi già còn bồi tại Vô Danh bên cạnh sao? Tất cả những thứ này chỉ là Phá Quân xuống một bàn cờ rất lớn tốt sao? Đương nhiên, Phá Quân bây giờ còn chưa ý thức được Vô Danh ở trong mắt hắn vị trí đây. Tiếp xuống sự tình phát triển liền rất thuận lý thành chương. Phá Quân đầu tiên là tìm tới bị hắn cùng Đoạn Lãng tính toán kiếm thần. Thông qua kiếm thần chi thủ, đem Mạc Danh kiếm pháp tinh yếu cùng sơ hở toàn bộ được đến về sau, lại an bài kiếm thần tại Vô Danh đồ ăn thức uống chung hạ độc. Sử dụng độc chính là tới từ Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung máu tuyệt. Vô sắc vô vị, nhưng một khi trúng độc, khởi động chân khí lúc liền sẽ độc phát, mãi đến cuối cùng công lực tẫn phế biến thành phế nhân. Tại ước định cẩn thận kiếm tông chi địa, Vô Danh cùng Phá Quân tiếp tục trận kia 20 năm trước chưa hết đại chiến. Dùng cái này đến xác định Vạn Kiếm Quy Tông chủ nhân. Vô Danh lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng Phá Quân nhưng phảng phất thấy rõ hắn mặc danh kiếm pháp khắp nơi tính nhắm vào ra chiêu. Ngược lại là Phá Quân chiêu thức đều là vô danh không quen biết kỳ chiêu. Một phen đại chiến, không phân thắng bại thời điểm, kiếm thần xuất hiện, vô danh tâm lo kiếm thần, dần dần bị thương, mà Phá Quân nhưng là càng đánh càng tự tin. Làm vô danh phát hiện chính mình trúng độc thời điểm, đã chậm, mà hắn cũng lần thứ nhất chân chính nhận thức đến kiếm thần ti tiện. Liền tại vô danh nguy cấp thời khắc, Phong, Vân hai người đuổi tới, cứu đi vô danh, mà đóng băng tại trong động băng kiếm hoàng thì đem Vạn Kiếm Quy Tông ném Phá Quân. Hắn cuối cùng hoàn thành hắn sư huynh kiếm tôn hứa hẹn, có thể lại hiện ra nhân gian. Vạn Kiếm Quy Tông cũng không có rơi vào Phá Quân trong tay, mà là bị đã sớm chuẩn bị Vô Thần Tiệt Cung Tiệt Tâm cùng Tiệt Thiên cướp đi. Nhắc tới, vô danh là trời sinh thiên kiếm, luyện kiếm bản lĩnh đánh trong bụng mẹ đi ra liền có, mà còn cao đáng sợ. Nhưng vô danh thu đồ bản lĩnh quả thực không ra thế nào. Bị hắn ký thác kỳ vọng đệ tử kiếm thần, vô danh tay nắm tay dậy, kết quả đến cuối cùng mạnh lên tại sở sở, cho chính mình đầu độc, bị hắn mới đầu bỏ đi không thu đệ tử bộ kinh vân. Ngược lại từng bước trưởng thành là thiên hạ trụ cột, chuyện kế tiếp phát triển giống như nguyên tắc. Vô danh rơi xuống Tiệt Tâm trong tay, vì học được Vạn Kiếm Quy Tông. Tiệt Tâm mặc dù thay vô danh giải độc, nhưng thừa dịp công lực chưa hồi phục, từ phía sau lưng tập kích, đem hắn toàn thân tứ chi trăm mạch triệt để đánh gãy. Công lực tất cả đều hủy bỏ. Đáng thương vô danh khổ tu mấy chục năm thiên kiếm cảnh giới, một khi ở giữa biến thành bánh vẽ. Vạn Kiếm Quy Tông, khai tông minh nghĩa, vạn khí tự sinh, kiếm sông phế huyệt, về nguyên vũ học, tông xa công dài. Sau đó, vô danh lật xem bên trong, khiếp sợ phát hiện phía sau hơn 10 trang rõ ràng đều là giấy trắng. Cuối cùng bao hàm một chút kiếm chiêu, nhưng cũng đều là bình thường chiêu thức, căn bản không tính là tinh diệu. Này làm sao xử lý? Làm sao hướng phụ thân đại nhân bàn giao? Chấm ngoặc kép, Tiệt Tâm có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ thừa dịp Tiệt Vô Thần còn chưa đến thời điểm, chính mình trước dựa vào vô danh học được Vạn Kiếm Quy Tông. Hiện tại, sao được? Đối với vô danh chi ngôn, Tiệt Tâm là tin tưởng. Bởi vì tại vô danh phía trước, hắn cũng đem Vạn Kiếm Quy Tông cho một chút kiếm khách nhìn qua, được đến kết luận cùng vô danh kết luận hoàn toàn nhất trí. Trong truyền thuyết, thiên hạ hội bang chủ võ công còn tại hùng bá bên trên, Phá Quân liền vô danh cũng dám đánh. Nhưng đối thiên hạ hội giữ kín như bưng, muốn chinh phục Trung Nguyên võ lâm, trước phải chinh phục thiên hạ hội. Tuyệt Thiên, ngươi nhanh đi truyền tin, mời phụ thân nhất thiết phải tự mình trước đến chinh phục thiên hạ hội. Tuyệt Thiên đối Tuyệt Vô Thần là 100% sùng kính, ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Lại nói vô danh, bị Tuyệt Tâm nhốt tại một chỗ lồng giam bên trong, làm hắn muốn uống nước lúc, bưng lên bên cạnh bát, tay đều đang run rẩy. Lúc này, vô danh mới rõ ràng chính mình khổ luyện mấy chục năm công lực thật một đi không trở lại. Trong lòng ảm đạm, rất lâu, vô danh chính là vô danh. Trong lòng yên lặng nghĩ ngợi Vô Thần Tiệt Cung sự tình. Mặc dù bây giờ còn có thiên hạ hội, Trịnh bang chủ võ công thâm bất khả trắc, có thể ngăn thiên hạ hội. Nhưng ta vô danh vừa chịu Tiếu Tam Tiếu tiền bối ủy thác, liền không thể vào lúc này đổ xuống. Ta nhất định phải tỉnh lại. Nghĩ tới đây, vô danh trong đôi mắt sinh ra đấu trí. Hắn nghĩ đến Vạn Kiếm Quy Tông bên trong câu đầu tiên, vạn khí tự sinh, kiếm sông phế huyệt, về nguyên vũ học, tông xa công dài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.